Ma thú lãnh chúa, chương 431, lực lượng lĩnh vực, gocchuyenaudio.com, đem thần cách nuốt vào, Dương Lăng liền thấy không ổn. Thần cách bộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ nóng rực ở trong cơ thể hoành hành dữ dội. Cảm giác vô cùng đau nhức như bị ngàn đao đâm trúng, giống như đang bị thiêu đốt toàn thân đau đớn, như là đã nuốt vào một khối sắt nóng. Đau, bành trướng, nóng. Năng lượng nóng rực không ngừng xâm nhập vào trong gân mạch của Dương Lăng, hành hạ thần kinh của hắn, một đợt rồi một đợt không ngừng. Rất nhanh, ra tay đã hiện ra nhiều vết rạn máu, phảng phất như từng đạo gân mạch mỗi một mạch máu đều sắp sửa muốn nổ tung. Nguồn chuyển, chuyện phun, a, sau vài tiếng kêu đau đớn, Dương Lăng liền uống một bình sinh mệnh chi tuyền, đáng tiếc là không có tác dụng gì, hắn uống vào ma thú huyết châu, cơn đau nhức không hề dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt càng lúc càng tệ hơn. Đây là cái giá phải trả cho việc luyện hóa thần cách. Trong sự khiếp sợ, Dương Lăng mặc niệm vô quyết kiệt lực vận chuyển hộ thể vô lực. Đáng tiếc đối diện với cỗ hỏa khí năng lượng khổng lồ, hộ thể vô lực chỉ như một chén nước mà thôi, không những không có cách nào ngăn cản được sự hoành hành của cỗ năng lượng, ngược lại còn giống như một cơn sóng nhỏ bé bị biển hỏa khí năng lượng cắn nuốt. Vô đan kịch liệt chấn động, xuất ra một cỗ vô lực hộ thể, đáng tiếc là vẫn vô ích. Cỗ hỏa khí năng lượng nhanh chóng truyền ra khắp toàn thân, cơ thể nhanh chóng bành trướng, những gân mạch càng lúc càng biến lớn ra. Rất nhanh, Dương Lăng tựa như một huyết nhân cả người đầy máu, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi lông cũng đều có máu rỉ ra. Bạo thể mà chết ư? Nhớ tới trên phương tiêm bi giải thích về việc tẩu hỏa nhập ma, Dương Lăng khó khăn nuốt nước miếng, không tưởng được sau khi nuốt thần cách vào lại phát sinh ra cỗ năng lượng khủng khiếp như thế. Thần cách được xúc tích từ tinh hoa năng lượng của thần giai cường giả cũng quả nhiên quá cường hãn. Làm sao bây giờ, thần cách nuốt vào cơ thể thì năng lượng tựa như phô thiên cái địa tuôn trào trong khắp cơ thể, cho dù có nôn cũng ra được. Đem hết mọi cách thử qua, Dương Lăng cũng không cách nào nôn ra được viên thần cách, chỉ còn biện pháp cuối cùng là đem tinh linh chùy thủ mổ bụng mà moi nó ra thôi. Ngay lúc hắn không còn cách nào khác nữa, gân mạch như bị đứt đoạn, cơ hồ sắp bạo thể mà chết, kỳ tích liền xuất hiện. Huyền ảo luyện thể vô quyết tự động vận chuyển, rất nhanh đã khôi phục những gân mạch bị tổn thương, cơ thể và gân cốt đột nhiên co rút lại, như sóng chiều không ngừng hấp thu cỗ hỏa khí năng lượng đang hoành hành trong cơ thể. Chậm rãi một lúc, hộ thể vô lực tự động xoay theo một quỹ tích huyền ảo vận chuyển, cứ mỗi một lần xoay tròn, cỗ hỏa khí năng lượng lại tàn mát ra. Vô lực vận chuyển càng ngày càng thông sướng, tốc độ cũng càng nhanh. Chẳng biết qua bao lâu, cỗ hỏa khí năng lượng đang hoành hành đột nhiên yên tĩnh trở lại, Dương Lăng phát hiện thần cách đã nhỏ đi một chút, vô đan đã chậm rãi xoay tròn. Mỗi một vòng xoay lại tàn mát ra một cỗ năng lượng màu đen cùng vô đan dung hợp chuyển hóa thành vô lực tinh thuần. Ra tay bao bọc một tầng vết máu màu đỏ sậm, thoáng nhìn thì cực kỳ dọa người, nhưng bên trong lại hoàn hảo không bị tổn hao gì. Mỗi một phần trên cơ thể đều tràn ngập đầy lực lượng, thần thức khổng lồ rót vào trong thần cách, trong đầu liền hiện lên một bộ hình vẽ cách luyện công của pháp bố thủy tư. Chỉ thấy, gocchuyenaudio.com, hắn khi thì vung đao quét ngang, một đao bổ tảng đá lớn làm hai nửa hoặc là chặt đầu của một ma thú, đằng đằng sát khí. Khi thì hắn đang nhắm mắt tĩnh tọa, linh thai sáng suốt hiểu được thiên địa pháp tắc. Rồi lại lớp lớp hàn mang của thanh đao như ẩn như hiện. Đưa thần thức vào trong thần cách, Dương Lăng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, ý thức đi theo sát những động tác của hình vẽ. Trí nhớ của hắn trong nháy mắt đã hòa hợp cùng trí nhớ của pháp bố thủy tư, cả hai hợp thành một, những động tác vô cùng quen thuộc của hình vẽ đã làm cho hắn rung động, đồng thời đem đến một tia giác ngộ. Vừa nặng vừa nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, mượn lực đả lực. Chẳng biết qua bao lâu, Dương Lăng chậm rãi mở hai mắt, hồi tưởng lại một loạt những hình vẽ trong trí nhớ. Hồi tưởng đủ loại cảm giác của pháp bố thủy tư trong lúc ấy, trong lòng cảm thấy hoàn toàn hiểu rõ. Đối với sự lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đạt được một cảnh giới mới, phảng phất như vừa tiến thêm vào một tầng bàng bạc sự lĩnh ngộ cao hơn. Bất quá pháp bố thủy tư lĩnh ngộ về lực lượng lĩnh vực lại chủ yếu ở sự công kích kỳ xảo và tốc độ tăng lên, còn hắn lại lĩnh ngộ về vô lực cấm chế. Sau khi triển khai lĩnh vực không chỉ có lực lượng của bản thân và tốc độ còn có thể tăng thêm, còn có thể làm yếu đi lực lượng và tốc độ của địch nhân, theo vô lực và tinh thần lực tăng lên, hiệu quả ngày càng rõ ràng. Sau khi lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, thực lực sẽ tăng trưởng đến trình độ thế nào? Cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng năng lượng muốn nổ tung, Dương Lăng trong lòng vừa động, trong nháy mắt tiến vào vu tháp không gian, dựa vào thần thức cường đại, nhanh chóng tìm được một đám đại địa bạo hùng làm thỏ thí nghiệm, thông qua phong độn pháp thuật thuấn di qua đó, một cước đá bay một con đại địa bạo hùng đang sắp ăn thịt một con sơn dương. ngao, con mồi vừa đến miệng thì bị đá bay, đại địa bạo hùng cao hơn 2 thước lớn tiếng rít gào, theo bản năng hung hăng chào một cái trên vai Dương Lăng, không ngờ chỉ nghe một âm thanh trầm muộn, Dương Lăng vẫn bất động còn tay chào của đại địa bạo hùng lại bị đánh gãy. Hắc hắc đi tìm chết. Nhìn đại địa bạo hùng đang trừng lớn mắt nhìn, Dương Lăng lạnh lùng cười cười tung ra một quyền vào ngực nó, nắm tay cứng rắn xuyên thẳng qua hậu tâm của nó, một kích chí mạng, lực lượng so với trước kia càng mạnh hơn thập bội. Mắt thấy thủ lĩnh chỉ bị một chiêu mà chết trong tay Dương Lăng, cảm giác được năng lượng mênh mông kinh khủng trên người hắn, đám đại địa bạo hùng chung quanh hồn phi phách tán, không hẹn mà tuôn ra khắp nơi chạy trốn. So sánh với loài người, sự nhạy cảm về nguy hiểm của ma thú càng nhiều hơn. Hừ, chạy đi đâu, nhìn đám đại địa bạo hùng đang tan tác chạy trốn, Dương Lăng chợt quát một tiếng, trong nháy mắt đã triển khai lực lượng lĩnh vực. Cùng thời gian, hơn 10 con đại địa bạo hùng cảm giác được thân thể đột nhiên trầm xuống, cất bước khó khăn, phảng phất như vừa rơi vào một vũng bùn nặng nề đáng sợ. Xách xách so với trọng lực cấm chế còn muốn tốt hơn. Nhìn xem hơn 10 đầu đại địa bạo hùng thân thể trầm trọng, nửa bước cũng khó đi của chúng, Dương Lăng hài lòng cười cười. Trọng lực cấm chế phạm vi rộng lớn, nhưng phải có thời gian nhất định để bố trí, nhưng lực lượng lĩnh vực bất đồng, chỉ cần trong lòng vừa động là đã có thể lập tức triển khai. Tại ngay, gocchuyenaudio.com, chiến trường thiên biến vạn hóa, chỉ một điểm nhỏ này thôi cũng đã làm cục diện thay đổi. Gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần, Dương Lăng một chút lại một chút gia tăng lĩnh vực uy áp cho đến khi thi triển đến 8 lần lực lượng lĩnh vực thì hơn 10 con đại địa bạo hùng không còn chịu nổi áp lực trầm trọng đã lăn quay trên mặt đất, đừng nói bỏ chạy trối chết, ngay cả muốn cử động móng vuốt cũng đã khó khăn. Có lẽ do áp lực quá nặng, da tay của chúng cũng đã rỉ ra vết máu, đồng tử sung huyết, hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Uy áp một tầng so với một tầng càng lợi hại, sau này lực lượng lĩnh vực sẽ gọi là thiên trọng lãng ba đi. Biết được vô lực và tinh thần lực đã gia tăng, lĩnh vực uy áp có thể giống trọng lực cấm chế gia tăng một tầng rồi một tầng, Dương Lăng mừng rỡ không cách nào tưởng tượng, nếu có thể trong nháy mắt gia tăng 100 lần trọng lực thậm chí 1000, còn có ai có bản lãnh động thủ với mình. Lực lượng tăng lên, vĩnh viễn không có cảnh giới. Băng phong vạn lý, dùng thiên trọng lãng lĩnh vực gắt gao vây khốn đại địa bạo hùng, Dương Lăng gia tăng thêm băng phong lĩnh vực. Cùng thời gian, hơn 10 con đại địa bạo hùng trên mặt đất đã bị đóng thành băng điêu. Băng phong triệt cốt trong nháy mắt đã phá hủy thần kinh của chúng, đông kết hết máu của chúng. Bị Dương Lăng bước tới đá cho một cước, trên người chúng xuất hiện vô số khe nứt liền bị vỡ ra thành từng mảnh, hình thần câu diệt. Đây là lực lượng của thần cách. Trong nháy mắt đã giết chết xong đám đại địa bạo hùng, nhìn vu tháp không gian mênh mông, cảm giác lực lượng tràn trề trong cơ thể, Dương Lăng hưng phấn không thôi. Mặc dù không có lập tức tiến giai thần giai cường giả, nhưng hắn đã phi thường hài lòng. Băng phong lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ, tốc độ thuấn di kết hợp với linh hồn công kích khó phòng bị, hơn nữa phòng ngự năng lực cường đại đến biến thái, điều này khiến cho tác dụng cận chiến trong chiến đấu của hắn không biết lại tăng thêm bao nhiêu lần. Bây giờ cho dù không có cấm chế và ma thú quân đoàn, hắn cũng tự tin có thể đối diện với thần giai cường giả bình thường của đại lục. Ở bên trong biển rộng trong vu tháp không gian tẩy hết vết máu trên người, thay bộ quần áo, Dương Lăng nhanh chóng rời khỏi vu tháp không gian. Dương đại ca, huynh không có việc gì chứ? Vừa thấy Dương Lăng, Tác Phỉ Á trong lòng lo lắng đi lại gần. Có, còn là phi thường nghiêm trọng. Nhìn thấy bạch y phiêu phiêu, do nước mưa làm ướt lộ ra vẻ kiều mị của Tác Phỉ Á, sắc mặt Dương Lăng trầm xuống, làm ra vẻ lo nghĩ lắc đầu, rồi lại lập tức gì bên tai nàng nhỏ giọng nói. Vừa mới bắt đầu thì có đau một chút nhưng sau đó cái gì cũng tốt hơn nhiều. Huynh huynh đúng là đại bại hoại. Vừa mới thành thục một chút nên Tác Phỉ Á đã hiểu được Dương Lăng đang trêu chọc mình, nhớ tới đêm mưa to hai người đã quay cuồng bên nhau, gương mặt tươi cười đỏ bừng, dùng sức nhéo vào đùi Dương Lăng một cái. Bởi vì còn xa một khoảng cách, Hắc Long Vương và Y Mặc Đặc mấy người nghe không rõ Dương Lăng và Tác Phỉ Á đang nói cái gì, nhưng thân là thần giai cường giả Bố Luân Đặc trưởng lão lại nghe rất rõ ràng, lắc đầu bước lại gần. Dương Lăng, thần cách của Pháp Bố Thủy Tư đâu rồi? Nhất định phải luyện hóa thật nhanh, đề cao thực lực. Mặc dù may mắn giết được Pháp Bố Thủy Tư, nhưng không ai biết giáo đình còn bao nhiêu cường giả như vậy. Vì muốn, gocchuyenaudio.com, được bảo hiểm, trưởng lão Bố Luân Đặc liền hối Dương Lăng nhanh chóng luyện hóa thần cách của Pháp Bố Thủy Tư, dùng tốc độ nhanh nhất tăng trưởng thực lực. Dưới tình huống bình thường, luyện hóa một viên thần cách phải mất mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Mặc dù không thể nuốt thần cách vào để luyện hóa nhưng cũng có thể thu được một ít chỗ tốt. Có thể hấp thu chỉ một bộ phận năng lượng thần cách cũng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc của thần cách. Trưởng lão yên tâm đi, thần cách ta đã nuốt mất rồi. Nhìn sự quan tâm của Bố Luân Đặc Trưởng Lão, Dương Lăng cười cười vỗ vỗ vào ngực. Cái gì, ngươi trực tiếp đem thần cách nuốt mất? Nghe Dương Lăng vừa nói như vậy, rồi dùng thần thức cảm ứng năng lượng ba động trong thân thể của hắn, Bố Luân Đặc Trưởng Lão không thể tin chừng lớn hai mắt. Thần cách ẩn chứa năng lượng khổng lồ, trong lúc minh tư mọi người đều cầm nơi tay, từ từ hấp thu năng lượng bên trong, lĩnh ngộ pháp tắc bên trong thần cách. Không ngờ Dương Lăng lại trực tiếp nuốt xuống. Thiên tài hay là quái vật? Đi quanh Dương Lăng hai vòng, thấy hắn từ trên xuống dưới không có vết thương gì, Bố Luân Đặc Trưởng Lão không thể tin mà lắc đầu. Đối với thực lực của Dương Lăng, hắn càng ngày càng không hiểu nổi. Đừng nói là một người, một lĩnh vực cường giả nho nhỏ, dù chính là thần giai cường giả cường đại cũng không dám lấy thần cách của người khác trực tiếp nuốt vào, không nghĩ tới Dương Lăng lại dễ dàng làm được. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.